Chương 1138, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, 12, cầu phiếu phiếu. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ 3 sáng sớm. Hôm nay là tinh thần học viện tiến hành chiêu sinh khảo hạch thời gian. Két két tiếng vang. Làm lầu 2 kia phiến dòng dã đóng lại 2 ngày cửa gỗ rốt cục mở ra lúc, cơ hồ toàn bộ đông viện người đều ngẩng đầu lên, hướng phương hướng kia nhìn lại. Ở trong đó còn bao gồm, ở đại sảnh xó xỉnh bên trong, che đậy khuôn mặt Liễu Nhược Tuyên. Ngân Vũ cung đám người càng là đột nhiên từ trong phòng bay lượn mà ra, ánh mắt mang theo sâu sắc phẫn nộ cùng sát ý nhìn sang. Ai nha, hai ngày này tu luyện thật sự là rất có tâm đắc, ta bây giờ tinh thần gấp trăm lần, cam đoan có thế hảo hảo ứng phó khảo hạch. Ngươi còn tu luyện, còn rất có tâm đắc rõ ràng chính là mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn. Thô tục ăn uống vốn là nhân sinh đại sự, cũng là tu hành một loại, làm sao không thể rất có tâm đắc rồi. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mạn, Lăng Vũ xanh một bên đấu võ mồm, một bên cười hì hì từ trong phòng đi tới. Cùng sau lưng bọn họ chính là Vân Nhược Hàn, đẩy xe lăn Tần Tiểu, còn có ngồi tại trên xe lăn Sở Mạt Ly. Lòng của mọi người bên trong đều lướt qua nghi hoặc. Những người này khuôn mặt lạ lẫm, đến tột cùng là ở đâu ra nhân, vờ ơ y ma có thể để cho Ngân Vũ cùng đều kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người rơi vào cuối cùng đi ra cửa phòng thiếu nữ. Lập tức cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Được thật đẹp nữ tử ta hôm qua còn cảm thấy hoa tưởng dung quốc sắc thiên hương, nhưng cùng nữ tử này so ra, lại giống như hạo nguyệt cùng tinh huy. Xuyệt, ngươi cũng chớ nói lung tung, Ngân Vũ cung nhân ngay tại bên cạnh đâu. Liễu Nhược Tuyên nhìn thấy Mộ Nhan xuất hiện trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co vào, xuôi ở bên người tay thật chặt nắm lấy. Quân Mộ Nhan, vợ ơ y ma là Quân Mộ Nhan, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nàng cũng phải thi tinh thần học viện? Vừa nhìn thấy Quân Mộ Nhan, nàng liền nghĩ tới ngày đó tại không gió trên quảng trường chịu nhục nhã. Còn có nếu không phải Quân Mộ Nhan, nàng làm sao lại bị ép đi phá sơn tông, như thế nào lại mất Khương Đạt Hải sủng ái? Nếu không phải Khương Đạt Hải đối nàng không chào đón, nàng cu nở dê sẽ không đi thiên quang khư vẽ bừa, tự nhiên cu nở dê sẽ không theo kia Diệp Lương Thần đối đầu, cuối cùng bị kia Diệp Lương Thần hại thân bại danh liệt. Bây giờ càng là, tức thì bị Khương Hậu Phi Liễu Nhược Tuyên thân thể kịch liệt lay động, cơ hồ chống đỡ không nổi. Khương Hậu Phi vội vàng ôm lấy nàng, khẩn trương nói, Tuyên Nhi, ngươi thế nào? Liễu Nhược Tuyên đem mặt vùi vào trong ngực hắn, khóc thút thít nói, đợi phi ca ca, ta nhìn thấy ban đầu ở không gió quảng trường hại ta người nàng thật hại Tuyên Nhi thật thê thảm. Nàng lúc trước rõ ràng tiến Tiêu Diêu môn, rời đi xa xa, Tuyên Nhi coi là đời này cũng sẽ không gặp lại nàng, vì cái gì nàng lại xuất hiện? Ô ô ô, nếu là nàng lại hại Tuyên Nhi làm sao bây giờ? Đợi phi ca ca, ta rất sợ hãi. Khương Hậu Phi nghe xong lời ấy, sắc mặt lập tức phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Nhược Tuyên chỉ Mộ Nhan. Vừa mới còn bị thiếu nữ này dung nhan kinh diễm, lúc này bởi vì Liễu Nhược Tuyên, lại lòng tràn đầy đều là sát ý. Tuyên Nhi ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mà lại, chỉ cần khi dễ ngươi người, đợi phi ca ca nhất định sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Tiêu Diêu môn, hắn nên cũng biết. Cái kia có thể nói là toàn bộ thanh vân giới nghèo nhất môn phái. Nếu là đụng tới Ngân Vũ cung, hắn tự nhiên chỉ có thể không đúng, chó vẩy đuôi mừng chủ, nhưng nếu là Tiêu Diêu môn, hắn phá sơn tông phong chủ nhi tử, như thế nào sẽ đặt tại trong mắt lúc này lòng tràn đầy đều muốn vì giai nhân lấy lại công đạo. Khương Hậu Phi tự nhiên không biết, một cái liên quan tới Tiêu Diêu môn bảy đại tên điên, cùng Quân Mộ Nhan nữ ma đầu tin tức, ngay tại cuồng phong quyển lá dụng tốc độ, càn quét toàn bộ thanh vân giới. Thấu chương xong.